Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 552 chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thích nam nhân? Đế đô một cái nào đó biệt thự. Hàn Tiện Vũ thoát thân trên đắt tiền cao cấp chế tác riêng áo khoác, đi tới tủ rượu mở một chai rượu vang, châm một ly, đi tới sân thượng. Sau lưng, Phí Dương thấy Hàn Tiện Vũ thời gian này còn uống rượu, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hàn Tiện Vũ sinh hoạt rất quy luật, rất dưỡng sinh, trừ yêu cầu xã giao cùng chiêu đãi bằng hữu thời điểm, bình thường bản thân một người uống rất ít rượu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, có thể là hôm nay công ty đại hoạch toàn thắng tâm tình không tệ cho nên uống hai chén bia. Phí Dương cũng không có quá chú ý cái này chi tiết nhỏ, hưng phấn không thôi mà đi tới cùng Hàn Tiện Vũ bát quái, trời ơi! Tối nay tin tức cũng quá dọa người rồi đi. Diệp Bạch lại có thể là em gái của Diệp Mộ Phàm Diệp Quang Quang, đây quả thực. Hàn Tiện Vũ đứng ở sân thượng trước mặt, nhìn lên trước mắt như mực bóng đêm, mở miệng cắt đứt lời nói của Phí Dương, cải chính nói, Oản Oản, tóc dài Oản Quân Tâm Oản Cồ Nha, đúng, Oản Oản, Diệp Oản Oản. Tiện Vũ, ngươi là không biết a, vào lúc này toàn bộ trong vòng đều đã nổ rồi, ta tất cả trong bầy đều đang nói chuyện này. Còn có điện thoại di động của ta đều sắp bị những người đó đánh bể mất. Ta đi, ta cũng là một mặt mộng bức, tối nay mới vừa vặn biết đến được không? Ngược lại là Tiện Vũ ngươi a, lại có thể đã sớm biết rồi. Phí Dương nói lấy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vỗ đầu một cái mở miệng nói, ta đi. Chẳng lẽ lần trước cùng ngươi truyền scandal nữ nhân kia, chính là Diệp Bạch? Hàn Tiện Vũ nhấp miếng rượu, không nói gì. Coi như là thầm chấp nhận. Phí Dương nhất thời một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, ta ít. Chẳng trách. Ta nói ngươi làm sao có thể đột nhiên đối với một cô gái để ý như vậy, vì nàng lại là bắt gian, lại là bất bình dùng. Còn có a, ta còn phát hiện ngươi thái độ đối với Diệp Bạch càng ngày càng có cái gì không đúng, ôn nhu đến quả thật là không thể tưởng tượng nổi, khi đó ta còn muốn đây, ngươi đối với cái đại nam nhân chiếu cố như vậy, ôn nhu như vậy làm cái gì? Làm hại ta khi đó thiếu chút nữa cho là, ho khan khục. Cho là hắn công rồi. Phí Dương kịp thời ngừng lại lời kế tiếp, sau đó một bộ thế giới quan đều nhanh điên đảo biểu tình nhìn về phía Hàn Tiện Vũ mở miệng, cho nên nói. Diệp Bạch thật sự là nữ nhân à, nếu không đây, Hàn Tiện Vũ rốt cuộc mở miệng, hắn hướng về Phí Dương nhìn một cái, ngay sau đó, nuốt xuống nơi cổ họng rượu vang, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta thích lên một cái nam nhân. Hàn Tiện Vũ thanh âm trầm thấp tiêu tan tại trong gió đêm. Phí Dương nghe được câu này trong nháy mắt, vốn đang không phản ứng kịp là có ý gì, chờ 3 giây đi qua, quét ngẩng đầu lên hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mẹ nó. Tiện Vũ cái này là có ý gì? Cái này chuyện này. Đây là thừa nhận. Hắn thích Diệp Bạch. Phí Dương đứng tại chỗ. Trực tiếp sợ ngây người. Phí Dương trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Hàn Tiện Vũ, phát hiện mình biết rồi khó lường sự tình, hít, Tiện Vũ. Ngươi thích Diệp Bạch. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, không nói gì. Mặc dù Hàn Tiện Vũ không nói gì, bất quá Phí Dương cùng ở bên cạnh Hàn Tiện Vũ nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ hắn, nhìn hắn ánh mắt cũng đã đoán được. Huống chi trước còn không biết Diệp Bạch là nữ hài tử thời điểm. Hắn cũng đã phát hiện Hàn Tiện Vũ không được bình thường. Tỉnh táo lại sau, Phí Dương lại trong đầu nghĩ, dầu gì Diệp Bạch là nữ nhân, Tiện Vũ không có công a. Diệp Bạch ban đầu ở Hàn Tiện Vũ thời điểm khó khăn nhất kéo hắn một cái, sau đó hai người lại khắp nơi hợp nhịp, nghĩ tới như vậy, tại Diệp Bạch là nữ nhân điều kiện tiên quyết, Hàn Tiện Vũ sẽ thích Diệp Bạch, ngược lại là cũng không kỳ quái. Phí Dương ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò mở miệng, vậy. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Tỏ tình cái gì? Hàn Tiện Vũ đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch, không là tất cả thích, đều muốn nói ra khỏi miệng. Dạ tiệc địa chỉ khoảng cách Hoa Hồng Lầu nhỏ thật xa, trên đường có chút buồn chán, vì vậy Diệp Quảng Quảng để cho Hứa Dịch đem xe trên máy thu âm mở ra. Trong máy thu âm đang phát ra chính là một ngăn hồ sơ nửa đêm tiết mục, bên trong xe vang lên một trận âm nhạc êm dịu âm thanh. Diệp Quảng Quảng hít mắt ôm lấy Đường Đường, tựa vào trên bả vai của Tư Dạ Hàng, hưởng thụ cái này khó được thích ý. Thần kinh căng thẳng lâu như vậy, chung quy xem là khá buông lỏng một chút. Một khúc hoàn tất sau, Trong máy thu âm vang lên đài phát thanh chủ bá âm thanh. Tin tưởng những người nghe các bằng hữu đều biết, tối nay giải thưởng Kim Lan rốt cuộc tấm màn rơi xuống, mà so sánh vãn giới, lần này giải thưởng Kim Lan cũng là tiết lộ nhiều nhất một lần, nữ hoàng điện ảnh hoa rơi tân nhân Hắc Mã Giang Yên Nhiên, còn ra giải thưởng Kim Lan trong lịch sử lần đầu tiên đôi ảnh đế, bất quá lần này giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải lên, nhất hiển lộ tài năng, không phải là hai vị ảnh đế, cũng không phải là nữ hoàng điện ảnh, mà là bưng ra hai vị này ảnh đế. Cùng một vị nữ hoàng điện ảnh phía sau màn đại thần. Diệp Quảng Quảng nghe một chút, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ồ! Lại có thể nghe cái đài phát thanh vừa vặn nghe được giải thưởng Kim Lan, chủ bá còn nhắc tới chính mình. Diệp Quảng Quảng tràn đầy phấn khởi ngồi dậy, mà nghe chủ bá khen chính mình, vị này phía sau màn đại thần, chính là Cung Húc, Lạc Thần, cùng với mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh người đại diện của Giang Yên Nhiên, Diệp Bạch. Không biết các vị những người nghe có hay không nhìn tối nay giải thưởng Kim Lan phát sóng trực tiếp. Ngược lại tiểu tiêu ta là nhìn rồi, tiểu tiêu vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù giải thưởng Kim Lan nâng ống kính không nhiều, nhưng vị này thần bí người đại diện thật sự vô cùng đẹp trai, hoàn toàn không thua gì hai vị ảnh đế, liền tiểu tiêu ta đều trong nháy mắt động lòng, khó trách đám bạn trên mạng cấp cho chư thần thời đại, thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn, mỹ xưng như vậy. Người chủ trì tiểu tiêu tự hồ là hoàn toàn bị Diệp Bạch vòng phấn, kích động tiếp tục mở miệng nói, ngoài ra còn có cái nhất mới xuất lô bùng nổ đại bát quái, Diệp Bạch không phải là nam nhân, mà là một cái ngày thường để cho tiện thích mặc nam trang nữ hài tử, mà Diệp Bạch nữ trang cũng là coi như người trời. Hiện tại các tiểu tỷ tỷ tất cả đều muốn cho hắn sinh hầu tử, các tiểu ca ca tôn sùng là nữ thần. Thật sự là nam nữ thông sát a, nam nữ thông sát, bốn chữ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Quảng Quảng quả thật là lòng muốn chết đều có, hoàn toàn không dám nhìn tới bên người biểu tình của Tư Dạ Hàn. Diệp Quảng Quảng nghe được trước mặt câu kia, liền tiểu tiêu đều ta trong nháy mắt động lòng, liền bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng, khi nghe đến khúc sau thời điểm, quả nhiên, càng nghe càng là làm bậy. Nhất là khi nàng nghe được câu nói sau cùng kia. Thật vất vả cho là nguy cơ đã giải trừ, ai biết quay đầu liền cho nàng đến như vậy vừa ra. Vốn tưởng rằng đổi về nữ trang, trêu chọc có thể thiếu một nửa, kết quả, lại nhiều hơn một nửa. Diệp Quảng Quảng cầu nguyện Tư Dạ Hàn không có chú ý nghe, kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được bên tai truyền tới Tư Dạ Hàn thanh âm nhàn nhạt, nam nữ thông sát. Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm nam nhân dưới bóng đêm mê người đến giống như kiểu loại yêu nghiệt mặt, phồng má đám mở miệng nói, ta nam nữ thông sát thì thế nào? Ngươi còn điên đảo chúng sinh đây. Ta tình địch nhiều hơn ngươi nhiều hơn ta đều không nói. Ta còn tức giận đây. Diệp Quảng Quảng quả quyết định trả đũa. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, thật lâu cũng không có nói, tự hồ là nhớ lại cái gì. Diệp Quảng Quảng nhìn một cái mặt của Tư Dạ Hàn, liền cảm giác mình nói đến phi thường có đạo lý, vì vậy nhất thời có sức lực, không cam lòng yếu thế mà trừng đi qua, làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn về phía trong ngực Diệp Quảng Quảng đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù đường đường. Sau đó, nam nhân đưa ra rộng lớn bàn tay, đầu tiên là bưng kín ánh mắt của đường đường, đón lấy, thân thể chợt hướng về nữ hài nghiêng người đi qua, khàn khàn thanh âm trầm thấp vang ở bên tai của nữ hài, không muốn điên đảo chúng sinh. Một giây kế tiếp, nam nhân nhẹ nhàng đặt lên nữ hài mềm mại ngọt ngào môi, lời còn sót lại. Chìm không có ở trong cái hôn này. Chỉ muốn điên đảo ngươi. Diệp Quảng Quảng.